Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Ảnh Vương cùng Cự Nhân Vương khởi xướng khiêu chiến. Tác giả, Phượng Si. Trời xanh cùng hậu thổ thần uy đại triển, rốt cuộc ở tu luyện giới có được quyền lên tiếng. Vì thế, hắn lại lần nữa hướng dị tộc chí cường giả, Ảnh Vương mất đi cùng Cự Nhân Vương Ngạo Thiên khởi xướng khiêu chiến. Ảnh Vương mất đi cùng Cự Nhân Vương Ngạo Thiên không hề trầm mặc, thẳng cấp hướng Thương Khung phát ra tuyên cáo. 3 tháng sau, đem cùng trời xanh cùng hậu thổ đại chiến với Thương Khung đại lục Đông Nam nhân tộc thánh địa Ma Vân Lĩnh đỉnh, trời xanh hậu thổ hai vị trong quân cường giả. Thế nhưng đem dị tộc hai vị trí cường giả bước hướng hiện thân ra tới. Nháy mắt lệnh nhân tộc người tu luyện cùng tộc nhân hoan hô nhảy nhót. Trời xanh hậu thổ xuất thế với nhân tộc cường giả nhiều lần bại hết sức, quật khởi với nhân tộc nguy hiểm chi gian, tức khắc trở thành nhân tộc chúa cứu thế giống nhau nhân vật. Hai người đem nhân tộc đối chí tôn vương Tần Cung tín ngưỡng nhiệt tình hoàn toàn chuyển tới bọn họ trên người. Tần Âm mục đích cũng bắt đầu thực hiện. Ở kế tiếp 3 tháng chung, trời xanh cùng hậu thổ trở thành Thương Khung đại lục chính nghĩa hóa thân. Bọn họ đi nghèo đi khổ, thâm nhập bá tánh chi gian, lệnh hai người hình tượng nháy mắt cao lớn lên. Thương Khung Vương cùng Hậu Thổ Vương ở danh chấn đại lục đồng thời cũng trở thành nhân tộc tượng trưng. Ở cái này nhất khuyết thiếu anh hùng thời đại, anh hùng ở mọi người cảm nhận chung địa vị là thần thánh mà không thể thực hiện đại. Đối với Chí Tôn Vương Tần Cung, chỉ là một cái tín ngưỡng. Rốt cuộc ở mọi người cảm nhận chung, kia đã là một cái chết đi người. Một cái người chết là cứu lại không được đại lục, nhưng Thương Khung Vương cùng Hậu Thổ Vương lại có thể. Bọn họ là tân thời đại trung anh hùng, nháy mắt trở thành mọi người cảm nhận trung thần. Thương Khung Đế Quốc Hoàng Cung, đêm, Kê Tiều cúi người đứng ở Cần Chính Điện trung Tần Âm Nữ Hoàng trước mặt. Thái độ khiêm cung, thấp giọng nói, Nữ Hoàng Bệ Hạ, lần này liền Sở Thần Đại Đế đều tự thân xuất mã, còn là vô pháp tìm được Tần Cung hồn thể cùng hình thiên rơi xuống. Cuối cùng, Sở Thần Đại Đế cho khẳng định trả lời. Hắn nói, Tần Cung quỷ hồn khẳng định là mang theo thiếu niên hình thiên đi vong linh thế giới. Bất quá, liền hắn lão nhân ra đều không thể tra ra. Bọn họ tiến vào vong linh thế giới lộ tuyến. Bất quá, theo Sở Thần Đại Đế phỏng đoán, Tần Cung quỷ hồn vô cùng có khả năng là tự phản hồi Thương Khung vong linh tế đàn chung quay lại Thương Khung đại lục. Bởi vậy, Sở Thần Đại Đế làm tại hạ mang lời nói cấp Nữ Hoàng Bệ Hạ. Ngươi hoàn toàn có thể mượn dùng trời xanh cùng hậu thổ quật khởi chi cơ, hướng đại lục công khai Tần Cung đã trở thành vong linh sinh vật tin tức. Cụ thể dùng cái gì phương thức đi tuyên truyền mới có thể thay đổi đại lục đối Tần Cung tín ngưỡng, vậy từ Nữ Hoàng Bệ Hạ chính mình châm trước. Kê Tiều dứt lời, trực tiếp cáo từ rời đi. Mà Tần Âm được đến Kê Tiều mang lại đây tin tức lúc sau, hai mắt cũng nháy mắt sáng lên. 3 ngày lúc sau, có tin tức tự Thương Khung đại lục phương Tây vong linh sinh vật tế đàn khu vực truyền đến. Thương Khung đại lục một vị nhân tộc chí cường giả công bố, hắn thấy được Chí Tôn Vương Tần Cung quỷ hồn xuất hiện ở vong linh tế đàn phía trên. Sau đó không lâu, lần lượt có người tu luyện thấy được người mặc to rộng áo đen, toàn thân quỷ khí dày đặc Chí Tôn Vương Tần Cung quỷ hồn cùng vong linh sinh vật ở trên đại lục hiện thân. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn nổi lên bốn phía, nói Chí Tôn Vương sau khi chết đã chuyển hóa trở thành vong linh sinh vật, trở thành vong linh tộc một viên. Vong linh sinh vật ở nhân tộc trong mắt là cái gì? Đó là phản nhân loại tồn tại, là Thương Khung đại lục nhân tộc công địch, là ai cũng có thể giết chết quỷ hồn. Thực mau, lại có rất nhiều đại lục nhân tộc người tu luyện nhìn đến Chí Tôn Vương Tần Cung xuất lĩnh thú nhân vương lôi thú, người lùn Tân Vương chiến phủ, Khô Lâu Vương Thần Nam cùng Cương Thi Vương Đường 4 ở trên đại lục xuất hiện. Cứ như vậy, lập tức có người đưa ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Chí Tôn Vương chỉ sợ sớm đã là dị tộc chư vương trung thủ lĩnh. Lúc trước ở Hoàng Long Phủ Phong Vũ Lâu Thượng, Chí Tôn Vương quỷ hồn sở dĩ có thể hiệu lệnh dị tộc vương giả, chính là làm cho người ta tộc xem. Này mục đích khủng bố cùng dị tộc mưu đồ thương khung đại lục có quan hệ. Vô luận ở cái dạng gì niên đại, dị đoan tà thuyết xuất hiện, đều sẽ khiến cho dân chúng mãnh liệt hứng thú. Nếu thống nhất quản lý giả ngầm đồng ý như vậy cách nói, loại này cách nói lên men liền sẽ càng lúc càng nhanh. Là chung diễn biến đến một phát không thể vãn hồi. Đến tận đây, ở thương khung đế quốc một Diệp Dung túng loại này cách nói dưới. Trời xanh cùng hậu vương tiêu tiền như nước cứu tế thiên hạ thương sinh làm nổi bật thác dưới. Thương khung đại lục nhân tộc đối tần cung phát ra nghi hoặc tiếng động càng lúc càng lớn. Này trong đó, thương khung đại lục nhất có ảnh hưởng thương khung học viện liên tục đối chí tôn vương tình huống. Triển khai thảo luận, trong đó một ít học viện đạo sư thâm nhập nghiên cứu vong linh sinh vật cùng nhân loại khu vực. Phần lớn vong linh sinh vật đều là ở người sau khi chết chuyển hóa mà thành một khác loại sinh vật. Đã không thuộc về nhân loại phạm trù, mà bất đồng sinh vật chủng tộc, đều sẽ lấy bổn sinh vật chủng tộc ích lợi mà phấn đấu. Sinh thời, một vốn một lời tộc đàn càng là trung thành sinh vật. Sau khi chết, đối này chuyển hóa mà thành sinh vật tộc đàn cũng đồng dạng càng trung thành. Theo thương khung đại lục lấy khoa học góc độ đối chí tôn vương tần cung phân tích. Đến ra kết luận chính là, chí tôn vương hóa thân vì vong linh lúc sau, hắn đối nhân loại nguy hại tính càng lớn. Cứ như vậy, nhân tộc đối cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng trí. Tôn vương thần bảo hộ tần cung tín ngưỡng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Bất quá, thương khung đại lục nhân tộc rốt cuộc đối tần cung tín ngưỡng gần 200 năm. Tưởng nhất thời thay đổi mọi người tín ngưỡng. Đây là yêu cầu một cái quá trình. Bất quá, người nếu đối bọn họ tín ngưỡng sinh ra hoài nghi, tình huống biến hoàn toàn bất đồng. Này cũng đúng là tần âm muốn nhìn đến. 3 tháng thời gian, tần âm nhất trung tâm 2 gã tâm phúc, trời xanh cùng hậu thổ ở thương khung đại lục thượng thiện hạnh. Đã làm bọn hắn tên tuổi nhất thời vô hai. Hiện tại, chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng dị tộc chí cường giả ảnh tộc bóng dáng vương tịch ẩn cùng cự nhân. Tộc cự nhân vương ngạo thiên. Bọn họ liền có thể thay thế được năm đó chí tôn vương tần cung ở thương khung đại lục địa vị. Đối với một trận chiến này, tần âm trong lòng là ôm có rất đại hy vọng. Rốt cuộc, vì bồi dưỡng nàng tự mình ban danh trời xanh cùng hậu thổ này 2 gã nhân loại thanh niên trí cường. Giả, liền tần kinh hồng hỗn độn trí bảo đều bị hủy hoại. Mà, ở kê tiều như vậy đại năng thiên thu muôn đời chỉ dị hạ. Trời xanh cùng hậu thổ vô luận ở tu vi cùng chiến lực thượng. Đều đã đạt tới một cái tương đương trình độ khủng bố. Đồng thời, trời xanh cùng hậu thổ còn phải tới rồi sở thần công pháp cùng chiến kỹ. Có thể nói, bọn họ thật thành vì thế gia thanh niên đại năng. 3 tháng thời gian thực mau đã đến. Dị tộc tam đại trí cường giả tinh linh vương vĩnh đêm. Bóng dáng vương tịch ẩn. Cự nhân vương ngạo thiên trung 2 đại cường giả ngạo thiên cùng tịch ẩn. Cùng nhân tộc thanh niên trí cường giả trời xanh cùng hậu thổ quyết chiến nhật tử. Đúng hạn tới. Này chiến, trở thành toàn bộ thương khung đại lục các tộc cường giả ánh mắt nhìn điểm. Cơ hồ sở hữu chủng tộc trung cường giả đều chạy tới nhân tộc thánh địa Ma Vân Lĩnh. Tiến đến quan khán này 2 chàng quyết đấu. Này 2 chàng quyết đấu cũng quan trọng nhất. Nhân tộc thắng, liền có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Khiến người tộc người tu luyện đứng ở thương khung các chủng tộc đỉnh. Nếu dị tộc thắng lợi, sẽ vẫn luôn đè nặng nhân tộc. Ma tộc cùng yêu tộc một đầu, nhân tộc lại tưởng xoay người, chỉ sợ cũng không phải một việc dễ dàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.